Sổ tay chăn nuôi quái vật nhĩ cần, chương 37, giao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chế đi beta, nhi, email protected, thứ bị bắt đó chắc chắn phải là một loài sinh vật biển quý hiếm nào đó, cho nên mới có thể khiến cho người trên cả con tàu đều đứng ngồi không yên như vậy. Khoảng cách quá xa, kỳ thời cũng không nhìn rõ được tình hình phía bên kia. Cậu đứng bên lan can tàu, có lẽ là do thuyền trưởng đã nhận được lời nhắn, nên tàu thủy bắt đầu chậm rãi khởi hành trên mặt biển yên ả, dần dần kéo dài khoảng cách với con thuyền màu đen kia. Đại dương xanh biếc sâu không thấy đáy, mặt nước tĩnh lặng ẩn giấu vô số nguy hiểm. Nhưng khi khoảng cách ngày càng xa thì sự bất an trong lòng kỳ thời cũng dần sụt giảm. Thị vệ trưởng lại lần nữa hối thúc, trời đã rất khuya rồi, bóng hình của kỳ thời biến mất ở phía lan can, cậu đã trở về phòng để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, kỳ thời bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, trời bên ngoài chỉ vừa mới hửng sáng, mặt trời màu vàng kim chỉ vừa ló ra nửa cái đầu, thời giờ vẫn còn sớm lắm, nhưng vào lúc này đây, thị vệ trưởng vẫn luôn hiểu biết lễ nghĩa lại xuất hiện ở trước cửa phòng của vương tử điện hạ, mạnh mẽ kéo vương tử khỏi cơn mơ, trông rất sốt ruột. Khi kỳ thời mở cửa ra thì thị vệ trưởng liền vội vàng gật đầu hành lễ, vẻ mặt nghiêm trọng nói với kỳ thời. Không hay rồi điện hạ, chúng ta đã bị nhốt lại trong mảnh hải vực này rồi. Kỳ thời chỉ khoác lên người một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Cậu đứng trên boong tàu nhìn về phía chiếc thuyền màu đen đằng xa đang neo tại chỗ không động đậy, nhất thời nói không nên lời. Thị vệ trưởng đứng cạnh giải thích, tuy rằng tốc độ tàu di chuyển trong đêm tối rất chậm, nhưng chúng ta đã sớm cách xa tàu của quốc gia Golobi một đoạn khá xa kể từ tối ngày hôm qua. Cho dù tốc độ có chậm đến mấy thì cũng không thể chỉ đứng yên tại chỗ không hề dịch chuyển tí nào như thế này. Trừ khi bọn họ chỉ đang di chuyển loanh quanh một chỗ. Việc tàu bè mất phương hướng và tự quay trở về điểm xuất phát hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng máy dò tìm trong cabin của thuyền trưởng lại hiển thị con tàu vẫn luôn đi về phía bến tàu gần nhất. Chỉ có điều, cho dù thuyền trưởng có điều chỉnh phương hướng như thế nào hay tiếp thêm nhiên liệu bao nhiêu, thì con tàu vẫn dừng lại ở nơi này. Đây mới chính là điều quái lạ nhất, bị ảnh hưởng bởi loại nguyên nhân không rõ ràng, nên bọn họ đều bị nhốt lại ở nơi đây, không thể nào thoát ra. Trên tàu có khoảng 100 binh lính, nếu như nhiên liệu và thức ăn dự trữ đều dùng hết, thì bọn họ đều sẽ chết trên vùng đại dương mênh mông này. Nghĩ đến mùi máu tanh mà mình ngửi được ngày hôm qua, kỳ thời hỏi. Người trên con tàu kia có làm ra hành động gì khác thường hay không? Thị vệ trưởng nhớ lại một chút. Thưa, không, nhưng mà... Gã ta có chút do dự nói, hình như bọn họ đang chuẩn bị thứ gì đó, giống như là sắp mở tiệc vậy. Buổi chiều, sứ giả trên con thuyền màu đen kia đã sang đây để đưa thiệp mời, nhìn tấm thiệp mạ vàng nóng nỏng tay, thị vệ trưởng đưa ra lời tiên đoán rằng vị vương tử của quốc gia Golobi bên kia đang mời điện hạ nhà mình sang đó để tham dự buổi tiệc trên biển, và cùng chia sẻ niềm vui. Vương tử Gaia là con trai độc nhất của quốc vương và vương hậu Golobi. Rất được yêu thương, lần này ngài ấy ắt hẳn là lén lút trốn quốc vương để chạy ra đây. Còn về việc mời kỳ thời tham gia, hơn phân nửa là có liên quan đến sự việc bất thường ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sứ giả rời đi, PC đứng bên cạnh mới hỏi. Điện hạ, chúng ta có cần đi qua đó không? Cầm tấm thiệp mạ vàng trên tay, kỳ thời nói. Phải đi thôi, đi để tìm hiểu xem nguyên nhân khiến cho bọn họ bị nhốt lại đây là gì. Màn đêm buông xuống, chiếc tàu thủy màu đen lên đèn, tiệc rượu linh đình, âm nhạc rộn vang, trên chiếc bàn ăn khổng lồ bày đầy trái cây và bánh ngọt. Trên mặt biển thiếu hụt tài nguyên thì những món ăn này đều trở thành sự tồn tại quý giá và cần được quý trọng. Có vô số binh sĩ đang trấn thủ trên thuyền, những người hầu bưng đĩa thức ăn trên tay, cẩn thận từng ly từng tí đặt thức ăn lên bàn. Kỳ thời vừa đến, thì liền cùng binh lính đi vào giữa sảnh tiệc, bên trong đã có người chờ sẵn. Thấy bóng dáng kỳ thời vừa xuất hiện thì người đó liền vui ra mặt, đi đến đón tiếp. Điện hạ, chào buổi tối, vương tử của chúng tôi đã chờ từ rất lâu rồi ạ. Nói xong, người phục vụ nam đó chìa tay ra làm một tư thế mời. Kỳ thời vừa bước lên cầu thang thì PC đi sau lưng đã bị chặn lại. Thật ngại quá, vương tử điện hạ có nói, chỉ mời một mình vương tử của quốc gia Cơ La lên trên. Tuy nhân viên phục vụ này luôn tươi cười nhưng lại nói ra những lời khiến người ta khó xử. PC là thị vệ trưởng cận kề bên kỳ thời. Bảo vệ vương tử điện hạ là nhiệm vụ hàng đầu của gã. làm sao gã có thể để cho điện hạ đi vào nơi xa lạ một mình được chứ? Thấy Percy hé hé miệng, thanh kiếm bên cạnh lóe lên sắp phát ra âm thanh, thì Kỳ Thời liền đưa tay ra ngăn cản động tác của gã, cậu mỉm cười nhàn nhạt. Được, ta sẽ đi lên đó một mình. Percy, điện hạ, Kỳ Thời quay qua nhìn vẻ mặt lo lắng của thị vệ trưởng. Không có chuyện gì đâu, người cứ ở bên dưới chờ ta. Nói xong, Kỳ Thời xoay người đi lên tầng. Phòng riêng ở tầng 2 khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt dưới tầng 1, trái cây tươi mới và đồ uống bày khắp bàn, tiếng nhạc dịu êm đong đưa, có một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu lửa đỏ đang ôm lấy một cậu thiếu niên thanh tú, ưa nhìn, cả hai đang cùng nhau chơi trò đốt nho bằng miệng. Kỳ Thời vừa đến nơi thì liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bước chân của cậu dừng ngay tại chỗ, dịch ánh mắt ra, nhìn sang nơi khác. Gaia đang ôm ấp ôn hương diễm ngọc trong lòng, quấn quýt triền miên. Vừa nâng mắt nhìn thì liền thấy một cậu thanh niên tóc vàng kim đang đứng ở đầu cầu thang. Sự thật chứng minh, tuy vương tử quốc gia Cơ La không được quốc vương yêu thương, thân thể lại ốm yếu, nhưng sắc đẹp kinh động lòng người này đã đủ để các quý tộc và vương thất khác phải thèm thuồng nhỏ dãi. Đến cả một người đã từng nhìn thấy nhan sắc tuyệt đẹp của nhân ngư như Gaia cũng phải ngơ ngác trước dung mạo của cậu thanh niên này đến quên hết cần phải làm gì. Thiếu niên đó nhận ra Gaia đang mất hồn, nên liền quấn lấy người ta đòi được thân mật, nhưng lại bị người đàn ông đẩy ra. Gaia nở một nụ cười mà hắn tự cho là đẹp trai, phong độ, rồi bảo cậu thiếu niên kia đi xuống tầng và quay sang nhìn Kỳ Thời. Vương tử của quốc gia Cơ La, thật là chăm nghe không bằng mắt thấy. Thấy hai người dính sát nhau đã tách ra, Kỳ Thời mới đi đến phía đối diện người đàn ông và ngồi xuống. Hai người cách nhau một khoảng rất xa, ngay cả nửa ngón tay cũng không chạm vào được. Kỳ Thời nâng mắt lên, đôi mắt xanh lam đậm nhìn vào Gaia đang ngồi kia cười. Vương tử thật biết nói đùa. Gaia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là nói đùa? Dung mạo của vương tử quả thật khiến cho người ta gặp rồi khó quên. So với những tên nhóc chỉ mang vẻ đẹp tầm thường, thì chỉ có hơn chứ không kém được. Nghe đồn vị vương tử này cũng có nuôi một nhân ngư quý giá bên trong vương cung rộng lớn của mình. Nhân có đuôi màu xanh biếc, đôi mắt trong veo. Đẹp đẽ vô cùng. Tạo vật xinh đẹp của biển cả bị nhân loại tham lam bắt về nuôi nhốt, đòi hỏi không có giới hạn. Kỳ Thời ngửi thấy một mùi thối rữa trên cơ thể của vương tử nọ. Đó là mùi vị bị biển khơi nguyền rủa. Không đợi Kỳ Thời trả lời, Gaia nâng ly rượu nho trong tay lên nhấp một ngụm, tựa như say sưa mà lẩm bẩm một mình. Ngày tối ngày hôm qua, thị vệ trưởng của ta đã vây bắt được một sự tồn tại thần bí của đại dương. Là một sinh vật còn xinh đẹp và nguy hiểm hơn cả nhân ngư. Tiếc là trên đại dương bao la này lại không có lấy một vị hoàng thất hay quý tộc nào khác để chung vui, nên ta mới đặc biệt mời vương tử sang đây để cùng chia sẻ niềm vui vô tận này. Chủ đề này đã gợi lên sự hứng thú của Kỳ Thời. Cậu nhìn sang Gaia đang lức lư ly rượu, hỏi: là sinh vật gì? Gaia đặt tay lên miệng, suỵt, chờ thêm một chút sẽ nhìn thấy thôi. Một chút mà Gaia nói là tận 2 tiếng đồng hồ sau. Sắc trời bên ngoài con tàu đã chìm vào bóng đêm từ lâu, mặt biển tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng treo trên đầu, những đợt sóng ồ ạt đánh vỡ hình ảnh mặt trăng trên làn nước thành từng mảnh, sau cùng lại trở về với yên lặng. Trong đại dương tối tăm, sóng biển cuồn cuộn cách đó không xa, tiếng nước ồ ạt đánh vỡ khung cảnh tĩnh lặng, vảy đen phản xạ lấp lánh dưới ánh trăng. Có vô số hình bóng kỳ quái đang chậm rãi vây quanh con tàu khổng lồ màu đen. Bọn chúng im hơi lặng tiếng tiến đến gần. Bên trong sảnh tiệc, sinh vật thần bí mà Gaia nhắc đến cuối cùng cũng được hé lộ ở phía sau tấm màn đen khi buổi tiệc kết thúc. Tấm màn được kéo ra, để lộ tất cả mọi thứ bên trong. Đó là một cái bể thủy tinh được làm từ vật liệu đặc thù. Ở trong góc của bể kính, có một quái vật nửa người nửa cá đang cuộn mình lại. Cách chương.